Phúc Đức Thiên Quan, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên luyện hóa đế tỷ, lại cùng nhà mình Hoàng Thiên Chi bảo hợp hai làm một, hóa thành bản mệnh căn khí, quyền hành căn bản. Ngay sau đó thiên mệnh chi đạo đột phá thiên thần liền đạt được dễ như trở bàn tay, nhưng Hoàng Thiên nhịn được, không coi đây là vô cực đạo quả căn cơ. Nếu như lấy thiên mệnh lĩnh, nhà mình còn phải khai phát Hoàng Thiên Đế Quốc, chiếm lĩnh một châu, như thế chứng thành thái ất. Trong này lập nghiệp quá gian nan. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp kế thừa cửu châu pháp chế, tốt nhất, nhưng kế thừa cửu châu pháp chế, liền từ tiềm long, biến thành hiển long. Nhiều người như vậy muốn tranh thiên đế chi vị, bản thân sắp xếp hàng. Coi như Hoa Hoàng nương nương giúp đỡ chính mình, nhưng cũng không có khả năng trắng trợn, không phải nội bộ lục đục. Huống hồ, đế chủ thiếu mà yếu, chỉ coi khôi lỗi thôi, làm sao có thể chân chính làm thiên đế, còn cần trước chứng nhận khai thiên tích địa chi đạo, lại đem này thiên mệnh đạo quả bù đắp, thăng siêu phẩm, lại mưu đoạt cửu châu pháp chế, thay thế cửu châu thiên đế, đem ngũ phương thiên đình thực quyền hủy bỏ, dẫn đạo cửu châu hoàn thành cải cách, cuối cùng chiếm đoạt thái vi, thực hiện hương thịnh. Hoàng Thiên mặc dù vẫn nghĩ gây sự, nhưng chưa từng có tại cửu châu nội bộ gây sự. Cửu châu có thái ất, có quy tắc chế định người, cần dựa theo trên quy tắc thăng. Đạo lý này, Hoàng Thiên vừa mới xuyên qua thời điểm liền đã hiểu, muốn thi biên chế, muốn tại thiên đình bên trong thể chế từng bước một trèo lên trên. Cũng ở đây cơ sở tổ địa nơi đó sờ so, ạng lần mò nhiều năm. Cũng bắt được cơ hội, bắt đến Trấn Nhạc Linh Vương đường dây này, xem như ôm vào bắp đùi. Sau đó một đường hảo ca ca, hoàn toàn, Hoàng Thiên chiến công mặc dù có, nhưng thời gian trăm năm, một đường tổng bát phẩm tiêu thăng đến tứ phẩm, hoàn toàn là một lần lại một lần đặc biệt đề bạt, cùng ưu tiên tài nguyên nghiêng. Đương nhiên, Hoàng Thiên không thể phủ nhận trong này bản thân kia ẩn ẩn đoán ra thân phận tiện nghi lão cha mặt mũi là bản thân thu hoạch mấu chốt. Nhưng những này chỉ là tiền đề, càng ít không chiếm được nhà một lần lại một lần chính xác quyết định, chính xác đứng đội, cho tới bây giờ cánh chim dần dần đầy đặn. Hoàng Thiên bây giờ ôm chân càng ngày càng thô, lại càng thêm cảm giác tự ta nhỏ bé. Không chứng nhận thái ất, cuối cùng không phải chân long. Một viên đế tỷ ấn phù mà thôi. Một tấm bánh nướng mà thôi, không thể bởi vì ếch ngồi đáy giếng, cũng không có thể bởi vì ngắn lợi mà coi nhẹ lâu dài phát triển. Bình tĩnh lại, Hoàng Thiên phân phó một đám tổng thần, để cho hảo hảo cố thủ động thiên, chuẩn bị sắp đến. Gà chó lên trời, Thái Nhạc thần đình cái này 3.000 dặm địa bàn, cũng có thể không cần, Hoàng Thiên nghĩ đến, rất nhanh bản thân liền muốn hoàn thành mấu chốt nhất. Nhảy vọt, rồi. Yến Khê tiên sinh chỉ cảm thấy Hoàng Thiên trên thân nhiều hơn rất nhiều quý khí, trước kia mặc dù cũng là tiên thiên thần linh, tôn quý dị thường, nhưng cũng không có hiển lộ. Vương giả khí tượng, bây giờ nhưng dần dần có, loại này khí tượng, Yến Khê chỉ ở Long Xương Thái Tử, Phi Bồng Thế Tử hai thần trên thân từng thấy. Nhưng đều không kịp bây giờ Hoàng Thiên tôn quý, tựa hồ từ huyết mạch chỗ sâu, hoàn thành kích phát, thừa kế một ít đồ vật. Là từ bên trong mà bên ngoài, triển khai. Thần chủ đây là muốn thật sự tự lập a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Khê đầu tiên là suy nghĩ, sau đó là giúp Hoàng Thiên cân nhắc trong đó chỗ tốt cùng tệ nạn, nhưng rất nhanh lại chuyển đổi thành rồi như thế nào tự lập, căn cơ ở đâu. Hoàng Thiên sau khi đi, liền lập tức kiềm chế rất nhiều cái khác tổng thần, tiểu yêu, sẽ lấy hướng bồi dưỡng Hoàng Thiên thành viên tổ chức, từng cái bắt đầu khảo nghiệm. Hoàng Thiên trở lại Trấn Tinh, Thiên Nhất Thủy Mẫu nương nương liền có truyền âm tới. Hoàng Thiên, săn nằm ngươi người đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi xuất hiện. Hoàng Thiên nhạy cảm phát giác, đây chính là Hoa Hoàng nương nương cho mình một cái cơ hội. Bây giờ đáp lại nói, tốt, qua ít ngày ta liền đi hỗn độn luyện pháp, đúng, ngao thành như thế nào? Thiên Nhất Thủy Mẫu tựa hồ có chút sinh khí, hắn chỉ sợ đã quên chuyện này rồi. Hoàng Thiên nói thầm. Xem ra kim đan hiệu lực còn không có kết thúc. Lại Thiên Nhất Thủy Mẫu nương nương đối Ngao Thanh đang làm gì y nguyên tinh tường. Như vậy cái này đều có thể nhịn xuống đi, không đi xé bức, còn tới trợ giúp nhà mình. Chẳng lẽ Ngao Thanh mị lực cá nhân như thế ra sức sao? Hoàng Thiên cảm khái, khó trách Ngao Thanh có thể trở thành nhà mình quyền tiểu thuyết thứ nhất nguyên hình nhân vật. Hoàng Thiên trở về Trấn Tinh thời điểm, nhìn thấy tinh cung đã chữa trị như lúc ban đầu. nổ tung sinh ra động hố vậy Bình Định rồi xuống tới. Lập tức lại triệu tập một lần đại hội, chư thần chỉ, tiên chân, lúc này thấy Hoàng Thiên, cũng không có phát giác Hoàng Thiên dị thường, chỉ vì không đủ quen thuộc. Lần trước chính là ta tu luyện thần thông không quá, nhưng đã có nhiều đoạt được, cũng cách thiên thần cảnh giới không xa, tướng đến hỗn độn tu hành một trận, các vị đồng liêu, chớ có lười biếng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lấy muốn thao luyện đầy đủ, hoặc 3 ngũ nguyệt, hoặc 3 năm năm, ta liền trở về. Chư thần thật nghe, có chút thở dài một hơi, tinh quan một mực đi thôi, như hôm nay bên trên chiến sự sớm không bằng trước đó bình thường khẩn trương, chúng ta trấn cung cũng không còn rất nguy hiểm, chúng ta tất nhiên chăm sóc tốt trấn cung. Hoàng Thiên nói liên tục, không thể qua loa chủ quan, liền ngay cả Tây Phương Bạch Hổ tinh cung đều bị đánh vỡ qua, nói không chừng ngày nào đã đến trấn tinh, nơi đây là nương nương cung vũ không giả, nhưng bây giờ Thái Ất không thể ra tay. Coi như đánh tới nơi đây, chúng ta cậy vào cũng chỉ có bản thân, không có người khác. Hoàng Thiên nói ra lời này, một đám tiên thần trầm mặc, đúng vậy a, Thái Ất ước định cẩn thận sẽ không xuất thủ. Nhà mình cậy vào địa mẫu nương nương mang đến an ninh chỉ là thiên đình vô sự phía dưới nhất thời an ninh, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Trước đây trong lòng bọn họ còn có may mắn, bây giờ Hoàng Thiên chỉ ra, nhưng cũng có cảm giác nguy cơ. Hoàng Thiên cũng đối chư sản nghiệp làm ra chỉ thị, cho ra sản xuất chỉ tiêu, lại đem một đám công việc, giao cho cái thứ nhất đầu nhập bản thân thần đà đồng tử người quản lý. Thần đà đồng tử vui vẻ không tự thắng, đối Hoàng Thiên chính là bảo hộ. Tinh quan yên tâm đi, Hoàng Thiên lúc này mới đem tâm buông xuống, kiểm lại từ phủ kho quan cho rất nhiều luyện pháp vật liệu, từ một cái so sánh rõ ràng địa phương, tới trước đỗ hư không bảo thuyền chi địa. Đem tất cả đạo binh thu nhập hư không bảo thuyền, lại mượn hư không bảo thuyền, rời đi tinh trời, tiến vào giới hà, lại từ giới hà bên trong, đột phá cửu châu giới màng, đến trong hỗn độn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Thiên cái này bên cạnh rời đi cửu châu, bên kia liền có hiệu cái đuôi đuổi theo, mật báo Hoàng Khôi hóa thân, cũng theo ở trong đó. Lần này săn giết Hoàng Thiên, có cửu châu chi thần, cũng có thái vi chi thần. Càng có hệ tinh bích chi thần, Hoàng Khôi biến thành đại mạc lão nhân địa vị không cao, không thể tận tra, nhưng vẫn như cũ cho Hoàng Thiên cho ra tình báo. Bọn hắn lần này phát động rồi 6 cái thiên thần đẳng cấp cao thủ, đến vây giết ngươi cái dương thần, ngược lại là thật sự để mắt ngươi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, thiên nhất thủy mẫu cũng cho Hoàng Thiên tin tức, phía bên mình mang 3 cái giúp đỡ. Mặc dù nhân số bên trên không bằng đối diện nhiều. Nhưng Hoàng Thiên không chút nào hoảng, chỉ cảm thấy đều ở trong lòng bàn tay, nhà mình vận thế thiên mệnh, vừa mới sử thi cấp tăng cường một đợt, trừ phi thật sự có người sẽ dùng. Đinh đầu thất tiễn sách, loại hình bí pháp, chú yểm Hoàng Thiên thiên mệnh, phúc vận, nếu không chính là lại đến mấy cái thiên thần, cũng là không tổn thương được Hoàng Thiên, huống chi, huyền nguyên tử là không có ký bảng thái ất, dựa theo quy củ, hắn là có thể xuất thủ, dù chỉ là một ánh mắt. Hoàng Thiên tin tưởng, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là mình có năng lực. Cách chương.